Hàn Mặc Tân Thiêm Đại Mặc Hương, chương 127, Ngoạn Hòa Tự Phần Trung, 1. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Phùng Gia Hào hay tin Gia Hì bị phạt quỳ đến mức ngất xỉu bên ngoài, liền ôm bụng lên kiệu tới Thái Y Viện châm chọc Phùng Gia Hào đinh ninh bản thân có Tuyên Quý Phi làm chỗ dựa hôm qua không phải vì Gia Hì gièm pha đứa nhỏ trong bụng nàng ta mà bị trừng trị hay sao? Tuyên Quý Phi đã tỏ rõ thái độ, Phùng Gia Hào càng đắc ý, phòng bệnh tuy có chút chật chội nhưng than bạc bốn bên đều ửng cháy tỏa ra làn hơi ấm áp. Phía nhà kề, siêu thuốc trên bếp sôi sùng sục mùi hương thơm lừng, Bối Lan cẩn thận đong từng muỗng một ra bát. Đạm Ngọc lại đang giúp chủ nhân băng bó thuốc lên đầu gối. Bởi vì quỳ quá lâu, hai chân đều bỏng lạnh thâm tím đau đớn. Gia Hỉ ôm ấm lô, nhìn áo lông bạch hồ treo trên vách tâm trạng tệ càng thêm tệ. Đem đến Thịnh Vương phủ trả lại điện hạ càng nhìn ta càng chán ghét. Đạm Ngọc tiếc rẻ chép miệng, đây là da lông hồ ly núi tuyết cực phẩm quý hiếm. Vĩnh Nguyên đế duy nhất chỉ có một tấm lại ban cho Thịnh Vương, này hắn lại dám để cho Gia Hỉ, chính là Hoàng Ân cũng không tiếc. Đạm Ngọc ngắm dung nhan chủ nhân, Gia Hỉ không quá sắc sảo mỹ diễm, chỉ có thể gọi là thanh lệ, nhưng hai vị hoàng tử danh chấn thiên hạ đều gục dưới chân nàng. Chỉ vì một chữ, duyên, có tiếng gõ cửa, Đạm Ngọc đỡ Gia Hỉ tựa vào gối mềm, đắp chăn dày dặn che đi nửa người. Cửa vừa mở ra thấy bóng hồng y của Phùng Gia Hào, Đạm Ngọc trùng xuống. Sao lại là Trắc Phi? Phùng Gia Hào đẩy cửa đi vào, vì nàng ta đang mang thai, không ai dám cản lại, Phùng Gia Hào cứ thế ngồi trước giường Gia Hỉ, bộ dạng đắc ý vô cùng. Tỷ tỷ thật tội nghiệp, đại tang nửa năm không được ra khỏi cửa, một năm không tham dự hội hè, ba năm không kết hôn. Này thì sắp trở thành bà cô già, lại bị quý phi nương nương ghét bỏ, kết cục không bao giờ tốt đẹp. Gia Hỉ thở dài, có chút nghẹn ngào giọng nói, nghe tin điện hạ từ chiến xa trường, ngươi vui vẻ lắm đúng không? Phùng Gia Hào nhếch môi. Đừng nói bậy, điện hạ cùng ta kết tinh đứa nhỏ ta làm sao có thể vui vẻ được. Nhưng khóc lóc liền ảnh hưởng thai nhi ta không thể tỏ ra buồn bã được. Gia Hỉ cười nhạt, ta có bí mật này muốn nói với ngươi, liên quan đến Hàn Bình, có muốn nghe? Phùng Gia Hào siết khăn tay, hơi tròn mắt, ngươi muốn nói gì? Gia Hỉ vẫy tay, lại gần đây, Phùng Gia Hào tiến tới, trong tâm dâng lên lo lắng, có điều nàng ta không ngờ, vừa lại cạnh giường, đã bị Gia Hỉ túm lấy tóc lại giáng một tát lên gương mặt đại trang kỹ lưỡng. Phùng Gia Hào thất kinh, Hạnh Lộ vội vàng kéo chủ nhân ra, Phùng Gia Hào tìm cách đánh trả thì liền đụng phải Đạm Ngọc Bối Lan che chắn trước giường. Giọng Gia Hỉ lạnh lẽo phi thường, ta không cần biết điện hạ có quay về, ta không cần biết nương nương bảo vệ ngươi thế nào, chỉ cần Phùng Gia Hỉ ta còn sống, nhất quyết không để ngươi cùng nghiệt chủng này tồn tại. Phùng Gia Hào ôm lấy bụng, xoa xoa một bên má, mắt tràn đầy lệ nóng. Được, ta tìm nương nương, ta đi tìm nương nương. Tiện nhân, Gia Hỉ bước chân xuống giường, nhìn ra ngoài sân, kiệu của Phùng Gia Hào đã đi được một đoạn. Gia Hỉ phủi phủi tà áo, đổi y phục dâng bài từ thỉnh an hoàng hậu, Đạm Ngọc kinh ngạc lắc đầu, tiểu thư quý phi và hoàng hậu chưa chắc đã cùng chiến tuyến, người đừng nên mạo hiểm. Gia Hỉ xóa tóc xuống, đưa lược gỗ cho Bối Lan, nén đi đau đớn dưới chân. Không quan trọng, góc truyện audio.com. Người không thấy sao, trên áo choàng bạch hồ của Thịnh Vương ngập tràn mật ái hương, mà mật ái hương này là hương liệu hoàng thượng phân phó chế riêng duy nhất để hoàng hậu nương nương dùng. Hiên gia cùng Thịnh Vương đang liên kết, cho dù thế nào cũng không thể để Thành Vương oan uổng mất mạng. Đạm Ngọc lo lắng, tiểu thư, vì sao người phải mạo hiểm như vậy vì Thành Vương điện hạ? Gia Hỉ cài chiếc châm cuối cùng lên tóc mơ hồ nói. Người đã cứu mạng ta ba lần, nợ này một đời không thể trả hết. Khôn Ninh cung, Hiền hậu cung trang đỏ tươi ấm áp giữa mùa đông, chân váy tay áo đều thêu phượng hoàng ngậm mẫu đơn tôn quý vô song, nàng nhìn Gia Hỉ ngồi bên dưới, dung nhan yếu nhược. Bản cung nghe nói hôm qua huyện chúa đắc đội Tuyên Quý Phi. Gia Hỉ dịu dàng lắc đầu, nương nương, thần nữ vào cung không hiểu lễ nghĩa, là Quý Phi có tâm dạy bảo. Hiền hậu cười cười, nàng rõ ràng hai tỷ muội Phùng gia này vốn không ưa gì nhau, mà còn là thâm thù đại hài. Lần này xem ra Phùng Gia Hỉ đã động đến cái thai của muội muội nàng ta mới bị Tuyên Quý Phi cảnh cáo. Hiện tại chạy đến đây chính là muốn lập liên minh, huyện chúa không nên để trong lòng, có lẽ Phùng Trắc Phi kia có thai nên tâm tình không tốt khiến Quý Phi lo lắng. Gia Hỉ giả vờ ủy khuất lau nước mắt, thần nữ thật tâm muốn nhắc nhở, muội muội ở nhà thích dùng sữa nóng, nhưng mùa đông sữa dễ bị nhiễm bạch xà dễ. Bạch xà dễ, Gia Hỉ biết hiên hậu đã sắp trúng kế càng tỏ ra thần bí. Bạch xà dễ này có độc tính vô cùng cao, bỏ ăn phải sẽ cho da sữa bị nhiễm độc gây chết người mà lại không có thuốc giải. Hoàn toàn giống như một tai nạn, Hiền hậu bồn chồn trong dạ, phím thêm cùng gia hỉ vài chuyện liền vội vã lấy cớ đau đầu nghỉ ngơi, bí mật truyền Hiên Liên Từ Tâm vào cung. Gia hỉ thong thả đi trên đường, làm được chuyện có ích, vết thương liền đỡ đau hơn rất nhiều. Bối Lan dìu chủ nhân lên xe ngựa, vẫn không hết tò mò. Người muốn mượn tay hoàng hậu độc hại nhị tiểu thư. Gia hỉ lắc lắc mớ tóc vấn cao, ánh mắt trong xanh sâu thẳm lóe sáng. Hoàng hậu nương nương tôn quý như thế sao có thể đích thân ra tay, mà nàng ta sẽ để thành vương phi đi. Kế này dù thành hay không cũng sẽ một trong hai người Hiên thị hoặc Phùng Gia Hảo chết. Hiên thị chết, hoàng hậu sẽ không để yên cho Phùng Gia Hảo, còn Phùng Gia Hảo chết Tuyên quý phi cũng sẽ hỏi tội Hiên thị. Đằng nào cả hai bọn họ cũng phải trả giá cho thành vương điện hạ. Xe ngựa lộc cộc quay về Phùng phủ, Gia Hỉ nằm trên nệm ấm quen thuộc chìm sâu vào giấc ngủ. Vài ngày nữa chắc chắn hoàng cung sẽ náo loạn không nhỏ. Khi đó, nàng không rõ có bị lôi vào hay không, nên tốt nhất vẫn phải tĩnh dưỡng cho thật tốt. Cuối tháng 10, băng đóng dày trên mặt đất, hiện tại tin tức thành vương cùng đại hoàng tử xa trường chôn thây đã truyền khắp kinh thành. Vĩnh Nguyên đế vì xót thương hai con đột ngột bệnh cụ tái phát. Bởi thế, không có thánh chỉ tiếp ứng, Phùng Thượng Thư tự mình lo liệu điều quân lương cùng tập hợp đại phương binh lực ra Nam Cương tiếp viện. Cấm thành những ngày này bận bịu không thôi, Tuyên quý phi túc trực bên cạnh giường hầu thuốc Vĩnh Nguyên đế. Chỉ mỗi tối qua khỏi giờ hợi mới quay về cung nghỉ ngơi, đến giờ dần liền tiếp tục đến Càn Thanh cung hầu hạ vô cùng tận tụy, vậy mà bệnh tình Vĩnh Nguyên đế mỗi lúc tiến triển mỗi xấu. Khôn Ninh cung, Hiền hậu chỉ vào ấm sữa nóng trước mặt nhìn muội muội ngồi bên cạnh. Gocchuyenaudio.com, bí mật đưa cái này đến hòa chung với sữa mỗi ngày Phùng Gia Hảo uống, chắc chắn nàng ta không thể không chết. Hiền Liên Từ Tâm thở dài, muội ngu ngốc đã hai lần hại người đều không thành, bây giờ làm sao có thể. Hiền hậu nhỏ nhẹ khuyên nhủ, mấy hôm nay Tuyên quý phi vì chăm sóc hoàng thượng mà đi sớm về trễ. Bên viện Phùng Gia Hảo không quá nhiều người quan tâm đâu. Ta sẽ để một cung nữ vô danh hành động, muội chỉ cần cầm chân Phùng Gia Hảo, mọi chuyện sẽ chót lọt. Hiền Liên Từ Tâm càng nghe càng hợp lý, nhưng vẫn ngần ngại. Đây là hoàng cung, muội, Hiền hậu nắm lấy tay muội muội mình quyết liệt, bất quá tam, không thử sao biết, huống hồ cái chết này chính là một tai nạn. Hiền Liên Từ Tâm đem theo ít đồ dùng trẻ con đến thăm Phùng Gia Hảo, vừa đến trước cửa viện lại đụng phải Gia Hỉ. Hiền Liên Từ Tâm có chút kinh ngạc, Thục Trinh huyện chúa, Gia Hỉ thi lễ mềm mại, dừng lại an ủi. Vương Phi, ta đã nghe tin dữ từ biên thùy, Vương Phi đừng quá thương tâm mà tổn hại sức khỏe, dù sao. Điện hạ vẫn còn lưu lại một hài tử a. Hiền Liên Từ Tâm nghe Gia Hỉ nói càng thêm khó chịu, vốn dĩ nghĩ rằng thành vương nhất kiến trung tình cùng Phùng Gia Hỉ, nào ngờ tất cả đều là lừa gạt, sau lưng âm thầm hoan ái cùng muội muội nàng ta. Huyện chúa yên tâm, ta đã phần nào bình ổn, hoàng thượng nói chưa tìm thấy xác nghĩa là vẫn còn hy vọng. Ta vẫn hy vọng, Gia Hỉ cáo từ quay về, bỏ sữa cần 10 ngày từ khi ăn bạch xà dễ đến khi sữa nhiễm độc, nếu nàng tính toán đúng, hôm nay thì muội Hiên thị sẽ ra tay. Nàng chân trước vừa đi chân sau lại đến, làm sao Phùng Gia Hảo không nghi ngờ được. Tối nay ắt hẳn Diên Hương Các không thể ngủ ngon. Hiền Liên Từ Tâm vào viện đưa ít đồ dành cho tiểu hài tử đến, Phùng Gia Hảo chán ghét nhường ghế chủ vị lại, sẵn giọng. Vương Phi không cầu phúc điện hạ còn rảnh rỗi lui tới chốn này. Hiền Liên Từ Tâm vì đại cuộc không thèm để lời nói bất kính trong lòng. Đứa nhỏ muội sinh cũng gọi bản phi một tiếng mẫu thân, làm sao bản phi có thể không quan tâm. Bản phi chuẩn bị ít đồ dùng đem đến, Phùng Gia Hảo nhìn yếm dãi, bao tay, bao chân đều nhỏ xíu, ngộ nghĩnh đáng yêu, nhưng nghĩ đến hài tử mình sinh ra phải gọi người khác bằng mẫu thân lại uất ức. Tạ Vương Phi, nếu không cô gì nữa ta mang thai mệt mỏi, người về khô. Hiền Liên Từ Tâm cau mày không biết phải làm sao thì đã nghe Hạnh Lộ vui vẻ đi vào trên khay bê một cốc sữa bò nóng. Chắc phi còn rất nóng, người dùng cua. Hiền Liên Từ Tâm nín thở nhìn Phùng Gia Hảo hít qua làn hơi ấm nóng rồi hớp miếng đầu tiên vào miệng. Hiền Liên Từ Tâm thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng có nét cười. Phùng Gia Hảo đột ngột dừng lại, nghi ngờ nhìn vào cốc sữa, lại không an tâm liếc mắt. Vương Phi, người cười cái gì? Hiền Liên Từ Tâm hơi hoảng, liền chối. Bản Phi, không có. Phùng Gia Hảo nghe bụng nhói lên, thất kinh cực độ. Có độc, dự chúng lại, Phùng Gia Hảo nghiến răng, mắt long lên sòng sọc. Ngươi không nhớ tỷ nữ lần trước hạ độc ta chết thế nào sao? Hôm nay ta cho ngươi xuống Cửu Tuyền gặp bà. Phùng Gia Hảo đổ phần sữa còn lại vào miệng Hiên Liên Từ Tâm, bụng lúc này đã nhói lên mấy lần. Lại nhìn qua nha hoàn đi cùng Hiên Liên Từ Tâm, cay độc. Đánh chết, đánh đến chết, à độ chạy chuột tử, hạ độc vào sữa ông hại ta cùng Vương Phi. Hiên Liên từ tâm nghe tanh đắng trong miệng, máu đen cứ thế từ trong người nôn xuống, thoáng chốc co quắp chân tay ngã xuống, toàn cơ thể tím tái dần, đến khi ngừng dẫy giụa đã chết hẳn. Góc truyện audio.com. Phùng Gia Hảo lúc này cũng không đứng nổi, nàng ta ôm lấy bụng. Không đúng, ta chỉ dùng có một hớp, không thể chết. Hạnh Lộ cùng mấy bà tử nhìn máu thấm dần trên y phục Phùng Gia Hảo, kích động. Nhanh lên, gọi thái y, trong viện rối rối loạn loạn, hạ nhân quay cuồng hoảng hốt. Phùng Gia Hảo cuối cùng cũng không giữ được thai tử, đứa nhỏ vì một hớp sữa mà rơi mất, Hiền Hậu mất muội muội, Tuyên Quý phi mất đi cốt nhục duy nhất của nhi tử để lại, sóng ngầm trong hoàng cung dâng lên dữ dội. Tuyên Quý phi ngồi trên kiệu đi từ Càn Thanh cung đến Diên Hương các, cao mày nhìn Hồng Tố. Người trông viện toàn bộ là then tính của Phùng Vi Hảo, vâng đúng ạ, toàn bộ là người Trắc phi đưa từ vương phủ vào. Tuyên Quý phi khẽ cười, xem Ryan thì chế toai nhồi, lượt cai một phía, hại người hại mình. Hồng Tố nhỏ giọng có chút lý giải, nương nương không để tâm, nhưng mấy hôm trước Thục Trinh huyện chúa tìm gặp hoàng hậu nương nương, sáng nay thăm viện Trắc Phơ Thia đến chiều xảy ra đại sự. Tuyên Quý phi tháo hộ giáp đưa cho Lục Tố, đem về cẩn thận ngâm vào dược, sáng mai bành căng có phải yêu họa hoàng thượng, thảo dược ấy chính là căn nguyên bệnh tình Vĩnh Nguyên đế đang phải chịu. Tuyên Quý phi chăm chú nhìn mấy đầu móng tay sơn son tỉ mỉ, nhàn nhạt. Phùng kia hình nghĩ rằng bành căng mất thành vương liên trở nên nhô đồ, nên tự tinh toánh sự truy cả thành vương phi lẫn Phùng kia ảo. Hồng Tố hơi lo lắng, nương nương cô muôn bên tội huyện chúa, Tuyên Quý phi âm trầm lắc đầu. Không cần, càng nhiều người chết, hoàng thượng càng cô ly đó tâm thần bất thanh tình. Chú thích, bạch xà dễ, cách chương.